đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, CR Chiến Phủ Thức Thang Máy Cầu. Lý Minh Vũ làm đội trưởng, đứng tại Manchester City đội phía trước nhất. Bên cạnh hắn đứng đấy chính là MU đội trưởng hậu vệ trung tâm McGuire. McGuire nhìn bên cạnh cái trẻ tuổi cầu thủ. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Lý Minh Vũ nửa năm này biểu hiện, để McGuire cảm giác được thật là như là nhìn khoa huyễn đồng dạng. Mặc dù tại cái này mùa giải lúc bắt đầu, tại Charity siêu cấp cùng thi đấu vòng tròn bên trong, đã bị Manchester City đội đánh bại 2 lần, hơn nữa còn bị Lý Minh Vũ 2 trận đều hoàn thành hat-trick. Nhưng là McGuire cũng không có đem Lý Minh Vũ phóng tới Messi CR loại này cầu thủ độ cao. Bất quá, hiện tại, hai người lần nữa đứng chung một chỗ thời điểm, Lý Minh Vũ đã mang lên trên Manchester City đội trưởng phù hiệu tay áo. Một cái cầu thủ, mới vừa tới đến một chi đội bóng nửa năm, liền trở thành chi này đội bóng đội trưởng. Hơn nữa còn là một chi Premiership đỉnh cấp cường đội. Đây quả thực là không có khả năng xuất hiện cục diện. Tại McGuire trong lòng, không ngừng hiện ra trên World Cup Lý Minh Vũ đại sát tứ phương ống kính. Hắn không nghĩ tới. Lần thứ nhất tham gia World Cup Lý Minh Vũ, cuối cùng phá vỡ một loạt ghi chép, đem tên của hắn vĩnh viễn lưu tại World Cup trong lịch sử. Mà lại, có khả năng, hắn đem trong một đoạn thời gian rất lâu, đều sẽ trở thành World Cup trên sân khấu bá chủ, trở lại thi đấu vòng tròn bên trong. Nửa cái mùa giải không thấy, Lý Minh Vũ đã phát triển đến một mức độ đáng sợ. Tại lúc trước chiến thuật bố trí bên trong, MU đội đám cầu thủ cùng một chỗ quan sát một tháng qua. Manchester City đội tranh tài thu hình lại. Nhìn thấy 3 ngày trước trận kia giao đấu Crystal Palace tranh tài. McGuire khi nhìn đến Lý Minh Vũ kinh người bật lên lực về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này bật lên lực, đối với hậu vệ tới nói, đơn giản chính là một loại tai nạn. Vùng cấm địa bên trong, đem sẽ trở thành đối thủ nhảy nhót giường. Song phương cầu thủ đi tới trên sân bóng. Hôm nay Manchester là màu xanh thẳm. Toàn bộ Etihad sân bóng cơ hồ tất cả đều là đại dương màu xanh lam. Linh linh tinh tinh có mấy cái màu đỏ quần áo chơi bóng, cũng bị vô số màu lam trong nháy mắt nuốt mất xuống dưới. Etihad sân bóng trước mắt cũng trở thành toàn bộ châu Âu đáng sợ nhất sân nhà một trong. Thắng liên tiếp mang tới sung túc lực lượng, để Manchester City đội fan bóng đá hiện tại đã có chút không coi ai ra gì. Toàn bộ Premiership, bọn hắn đã không có đối thủ. Liên tục 3 năm Premiership quán quân, đã là bọn hắn vật trong túi. Màu lam thống trị Premiership thời đại. Rốt cục đến, Manchester City vương triều sắp thành lập. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Etihad sân bóng thành công. Thu hoạch được MU ngôi sao bóng đá CR kỹ năng chủ động. Chiến phủ thức thang máy cầu. Lý Minh Vũ có chút hiếu kỳ. Vì cái gì đánh dấu mình sân bóng, còn sẽ có được đối phương cầu thủ năng lực đâu. Nguyên lai, hệ thống tại đổi mới đến 2.0 phiên bản về sau. Tại mình sân nhà, có nhất định tỷ lệ sẽ đạt được đối phương cầu thủ năng lực. CR thang máy cầu. Hẳn là có thể tính là một loại độc môn tuyệt học. Làm tại ngũ đá phạt đại sư một trong, CR đá phạt có thể xưng bạo lực mỹ học điển hình. Trước đó, Lý Minh Vũ trên thân đã có Pirlo lá dụng cầu, Beckham viên nguyệt loan đao, Robert Carlos đại lực đá phạt, lại thêm CR thang máy cầu. Có thể nói, Lý Minh Vũ đã đem đá phạt kinh điển đá pháp đều học được. Thang máy cầu, Lý Minh Vũ trước đó đã từng thử qua, đại lực đá phạt cùng lá dụng cầu đem kết hợp, nhưng là, Lý Minh Vũ cũng không có nếm thử thành công. Nhưng là, lần này, đương Lý Minh Vũ thu được cái này thang máy cầu kỹ năng về sau. Rộng mở trong sáng, nguyên lai, thang máy cầu cũng không phải là đơn giản đại lực lá dụng cầu, mà là cùng lá dụng cầu cùng cú đá vòng cung có bản chất khác nhau. đặc biệt là vận động viên sử dụng MU bàn chân bên trong phát ra xoay tròn rất nhỏ. Nhưng là cầu đến cầu môn trước đột nhiên biến offline rơi, hình chữ S đá phạt. Tiêu chuẩn thang máy cầu sớm nhất là từ nhỏ Juninho đầu tiên phát minh. Nhưng thang máy cầu cái từ này sớm nhất từ Milan báo thể thao tại 2012 giải Euro trong lúc đó đưa ra. Loại này đá phạt kỹ thuật tại giới bóng đá bên trên có không ít cầu thủ đều biết. Nhưng là chân của bọn hắn Pháp mỗi người mỗi vẻ. Sử dụng đá Pháp cũng là không giống nhau. CR thang máy cầu. Có mình đặc biệt người sắc thái. CR bản nhân đem mình thang máy cầu mệnh danh là chiến phủ. Hắn chiến phủ thức sút gôn vận tốc thường thường vượt qua 100 cây số. Thu được năng lực này, Lý Minh Vũ đã không kịp chờ đợi muốn ở trong trận đấu thi triển ra. Hơn nửa hiệp phút thứ 5, Lý Minh Vũ chọc khe Bernardo Silva. Kết quả Silva tại vùng cấm địa trước nhận banh về sau. Quay người đột phá lúc, bị khía cạnh McTominay câu đến MU bàn chân. Trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Trọng tài chính không chút khách khí thổi lên cái còi. Tay phải chỉ hướng MU đội cầu môn. Trực tiếp đá phạt. Đây thật là muốn ăn băng liền xuống mưa đá a. Lý Minh Vũ phi thường vui vẻ chạy tới. Ôm lấy bóng đá. Chăm chú đưa bóng bày tại trọng tài chính phác họa địa phương. Lý Minh Vũ hướng về sau lùi lại mấy bước. Hai chân tách ra đứng vững. Như cùng một cái compa. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ cảm giác được bên cạnh có người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem mình. Dư quang quét qua, nguyên lai là MU đội Bruno Fernandes. Bruno Fernandes là MU đội liên tục mấy năm tốt nhất cầu thủ. Là chi này đội bóng không thể thiếu trụ cột. Bruno Fernandes nhìn xem Lý Minh Vũ động tác, càng xem càng quen thuộc. Cái này mẹ nó không phải CR mang tính tiêu chí động tác sao? Liền ngay cả cuối cùng bật hơi động tác đều như vậy giống. Không phải nói Lý Minh Vũ là mai thổi la hắc sao? Vì cái gì còn muốn học CR động tác? Phải biết, sẽ không có người nào siêu cấp minh tinh đi học tập một vị khác siêu cấp minh tinh chiêu bài động tác, trừ phi hai người này có sư đồ quan hệ. Lý Minh Vũ cũng tỉnh ngộ lại. Hai chân thoáng khép lại một chút. Bất quá, loại kia liền thành một khối cảm giác biến mất. Lý Minh Vũ trong lòng đối cái này đá phạt nắm chắc độ cũng giảm xuống. Kỳ thật, đây cũng là hệ thống rút đến kỹ năng một cái nhỏ bác. Nói đúng là, muốn sử dụng kỹ năng này, hoặc là nghĩ phải hoàn thành kỹ năng này, liền cần cùng nguyên kỹ năng người sử dụng có tương tự chuẩn bị động tác. Tựa như lúc trước Lý Minh Vũ sử dụng Beckham viên nguyệt loan đao. Còn có Robert Carlos đại lực đá phạt. Tất cả đều là muốn cùng hai người kia chuẩn bị động tác giống nhau như đúc mới được. Liền xem như sử dụng Pirlo lá dụng cầu. Lý Minh Vũ cũng là muốn làm ra một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ mới được. Mà lần này, bởi vì Lý Minh Vũ tâm lý tác dụng nguyên nhân, hắn cải biến động tác của mình. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Lý Minh Vũ bắt đầu chạy lấy đà. Chân trái đạp ở bóng đá bên trái. Chân phải thật nhanh đong đưa. Chân phải MU bàn chân hung hăng quất vào bóng đá bên trên. Đem động năng tất cả đều cho đến bóng đá hướng về phía trước tác dụng lực bên trên. Bóng đá tốc độ cực nhanh. Vượt qua bức tường người về sau. Cũng không có rõ ràng hạ xuống. Mà là từ cầu môn trên xà ngang phương trực tiếp bay ra ngoài. Manchester City đội đám cầu thủ mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng là đá phạt loại vật này. Có vào hay không? Đều là xem mặt. Có lúc, tùy tiện được một cước liền có thể tiến. Nhưng là có lúc, người bị đá đặc biệt hoàn toàn. Đều đá không đi vào. Huyền học, hết thảy đều là huyền học. Kỹ năng chủ động, chiến phủ thức thang máy cầu kích hoạt thất bại. Lý Minh Vũ thì là nhíu mày. Đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng kỹ năng thất bại. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không biết. Hắn là bởi vì cái biến đá phạt trước đó thế đứng. Cho nên phá hủy toàn bộ đá phạt chỉnh thể tính chất. Đưa đến sử dụng kỹ năng thất bại. Hệ thống cũng không có cáo chi kỹ năng thất bại nhắc nhở. MU đội tiến công cũng giống như thủy triều chen chúc mà tới. Bruno Fernandes, Pogba, hai người này cũng đều là bây giờ thế giới bóng đá đỉnh tiêm giữa trận cầu thủ. MU đội tiến công không hề giống Manchester City đội dạng này tầng tầng thẩm thấu, mà là lộ ra đại khai đại hợp, liên tục mấy cước chuyền bóng. MU đội liền đem bóng đá dẫn tới Manchester City đội trước trận. Manchester City đội trung lộ phòng thủ vô cùng chặt chẽ. MU đội căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem bóng đá lần nữa truyền đến đường biên. Bruno Fernandes kéo đến đường biên. Đối mặt Lý Minh Vũ trở về thủ, Bruno Fernandes không dám thất lễ, đưa bóng một lần nữa truyền cho trung lộ Greenwood. Sau đó dự định cùng đối phương tới một lần hai qua một phối hợp. Nhưng là cái này phối hợp ý nghĩ trực tiếp bị Lý Minh Vũ dự phán đến. Bruno Fernandes chuyển bóng về sau, Lý Minh Vũ trực tiếp đi theo hướng về đuổi theo. Greenwood chuyển bóng, bị Lý Minh Vũ quay đầu cắt vừa vặn. Cầu quyền chuyển đổi, nhanh chóng cơ hội phản kích. Nhìn thấy Lý Minh Vũ chuẩn bị muốn khởi động thời điểm, Bruno Fernandes không có cách nào, chỉ có thể đưa tay kéo một phát, đem Lý Minh Vũ đem thả đến trên mặt đất. Trọng tài chính chạy tới, hướng Bruno Fernandes lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Bruno Fernandes lắc đầu, trương này hoàng bảo thạch chiến thần thẻ vẫn là rất đáng được. Cái này nếu để cho Manchester City đội treo lên khoái công đến, đoán chừng liền muốn nguy hiểm. Bất quá, hiện tại mới mở màn không đến 10 phút đồng hồ, nhanh như vậy ăn bài. Đối với phía sau tranh tài tới nói, Bruno Fernandes liền có không nhỏ áp lực. Hậu trường kéo cầu, Manchester City đội để lên. MU đội ở giữa sân liền bắt đầu đối Manchester City đội tiến hành cao vị bước đoạt. Hy vọng có thể đem chiến tuyến kéo đến cách mình vùng cấm địa xa một chút. Bất quá, Manchester City đội thành thạo truyền khống, để MU đội phòng thủ lộ ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liên tục bắn vọt bước đoạt, để bên trong trước trận mấy tên cầu thủ thể lực tiêu hao quá lớn. MU đội phòng thủ cường độ chậm lại, Lý Minh Vũ phi thường nhạy cảm thấy được điểm này. Tiếp vào Rodrigo chuyền bóng về sau, hắn phát hiện một mực bước đoạt mình Pogba bước chân hơi chậm một chút chậm. Thế là Lý Minh Vũ trực tiếp bắt đầu khởi động, hướng về phía trước nhanh chóng lội cầu. Từ vội vàng không kịp chuẩn bị Pogba bên người xóa tới. Pogba bỗng nhiên mất vị, để MU đội trung hậu trận phòng tuyến trong nháy mắt xuất hiện to lớn lỗ thủng. McTominay chỉ có thể từ đó đường bù phòng tới, nhưng là đối mặt đã bắt đầu lên nhanh Lý Minh Vũ. McTominay cũng chỉ có thể đưa tay đem Lý Minh Vũ cho giữ chặt. Hơn nửa hiệp phút thứ 15, MU đội tiền vệ phòng ngự McTominay cũng ăn vào một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Giữa trận hai tên đại tướng đã thân nhiễm thẻ vàng. Đây đối với MU đội tới nói là một cái phi thường hỏng bét tín hiệu. Cái này đá phạt khoảng cách quá xa. Lý Minh Vũ trực tiếp đưa bóng đá trở về hậu trường. Một lần nữa tổ chức tiến công. MU đội lần này học trung thực, không có tiếp tục cao vị bước đoạt, mà là co lại về tới mình nửa tràng. Lão hổ không xuất động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.